Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 11 của bộ truyện ngôn tình có tên Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Cuối cùng Tiểu Yến và Giang Ly đã trở thành một cặp vợ chồng thực sự. Cả hai đã nhận ra tình cảm của nhau và chung sống những tháng ngày hạnh phúc. Một thời gian qua đi, Tiểu Yến dường như nhận ra sự thay đổi của Giang Ly. Cô không thể tin rằng chồng mình có thể ngoại tình. Mọi chuyện thực hư là như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 11. Để có thể đón nghe tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Tôi về đến nhà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thiếp đi rất nhanh. Đột nhiên bị cảm giác buồn buồn nhột nhột ở trên mặt làm cho tỉnh lại. Tôi mở mắt, phát hiện ra Giang Ly đang khẽ hôn tôi. Giang Ly thấy tôi tỉnh rồi thấp giọng cười. Quan Tiểu Yến, nhớ anh không? Anh vừa nói vừa cởi khuy áo ngủ của tôi. Tôi cụp mắt cất tiếng nói lạnh tanh. Giang Ly, em rất mệt. Giang Ly dừng lại, anh ấy nằm lên giường ôm tôi vào lòng, thở dài thườn thượt nói. Ngủ thôi. Tôi dựa vào lòng Giang Ly buồn bã hỏi. Giang Ly, gần đây anh bận gì vậy? Giang Ly trả lời. Gần đây trong công ty xảy ra một chút chuyện, nhưng mà em không cần lo lắng, đợi xong việc anh sẽ ở bên em. Gần đây tôi ít nhiều có chút lẩn tránh Giang Ly. Tôi không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào, thậm chí không có dũng khí chất vấn xem có phải anh ấy đang ngoại tình không, bởi vì tôi sợ anh ấy nói là phải. Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Tiết Vân Phong. Giang Ly có thể để ý đến cô, chứng tỏ phẩm vị của anh ấy rất kém. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ phẩm vị của anh ấy thực sự không kém như vậy đâu nhỉ. Có lẽ anh ấy đối với tôi thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi. Suy nghĩ này đè chặt trong tim tôi, giống như một phiến đá lớn vậy, ép đến mức tôi không tài nào thở nổi. Đặc biệt khi tôi nghĩ đến khuôn mặt lẳng lơ của Tuyết Hồng kia, thân hình bốc lửa, tính cách khiến người ta chú ý của cô ta, còn cả gia thế hiển hách của cô ta. Nghe nói bố cô ta là đại cổ đông của một doanh nghiệp nổi tiếng trong nước. Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là mê đắm vì sắc, hoặc là mê đắm vì tài. Bất luận mê đắm vì sắc hay vì tài, tóm lại anh ấy mê đắm rồi. Tôi thực sự không hiểu được, tôi và Tuyết Hồng rốt cuộc có thù án mấy đời, vì sao cô ta luôn cướp người đàn ông của tôi. Hơn nữa, cô ta không để cho tôi có một chút phản kích nào. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được đau buồn. Dù gì trách đi trách lại đều là trách mình chẳng có thực lực đó, trách mình không có thực lực để giữ Giang Ly. Thời tiết đầu xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ nói chuyện không tính toán vậy. Trời ấm mang theo chút lạnh. Thời tiết mấy hôm nay rất hợp với tâm trạng của tôi. Mây mù sang đầy trời. Hôm nay là thứ bảy, ăn cơm sáng xong, Giang Ly đề nghị ra ngoài. Chúng tôi đi dạo một vòng trong vườn hoa của tiểu khu, sau đó ngồi xuống ghế trúc cạnh bồn hoa nghỉ ngơi. Thời tiết hôm nay lạnh u ám, tôi co rúm người trong chiếc áo khoác run rẩy. Giang Ly đột nhiên hỏi, Quan Tiểu Yến, lạnh không? Răng tôi va vào nhau lắc đầu. Giang Ly cười nói, nếu lạnh thì dựa vào anh. Tôi cúi đầu không động đậy. Giang Ly kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt, anh xoa xoa tóc tôi nói, Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao? Lòng tôi trùng xuống dựa vào anh không cử động. Giang Ly thở dài một hơi nói, chúng ta đã là vợ chồng, không thể nào cứ hai bên đoán qua đoán lại nhau mãi được. Em cho rằng anh không nhìn thấy sự bất thường của em mấy ngày nay sao? Tôi tức giận nhìn anh phản bác, bất thường chính là anh đó. Giang Ly nhíu mày, thật không? Tôi cụp mắt xuống nói, Giang Ly, em nhìn thấy anh và Tuyết Hồng ở cùng nhau. Bàn tay ôm tôi của Giang Ly đột nhiên siết chặt. Em theo dõi anh à? Tôi cúi đầu coi như thừa nhận. Giang Ly đột nhiên cất tiếng cười ha ha, tâm trạng rất tốt. Anh gạt mấy lọn tóc trước trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn rất sâu, sau đó cười nói, nói như vậy mấy ngày nay em ghen à? Tôi đỏ bừng mặt gật gật đầu. Thực ra hình như không đơn giản chỉ là ghen như vậy. Sang Ly cười giống như một con hồ ly. Anh nói, Quan Tiểu Yến, tuy anh có chút đau lòng, nhưng mà anh thật sự thích dáng vẻ ghen vì anh. Tôi cúi đầu có chút bất lực. Sang Ly ôm lấy tôi, kề sát vào bên tai tôi nhỏ tiếng nói, em yên tâm đi, ngoài em ra anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Ngừng lại một lát, anh bổ sung, đặc biệt là cái loại hoàng hóa kia. Tôi bị những lời lẽ ngọt ngào của Sang Ly dỗ cho đến mức hai gò má nóng lên, nhưng vẫn giữ lại được một chút lý trí. Tôi không yên tâm hỏi, vậy anh và cô ta cùng ăn cơm, chuyện này anh giải thích thế nào? Sang Ly vẫn cười nói, vẫn là vì một số chuyện của công ty. Bố cô ta là đại cổ đông của Ngải Thụy, công ty của chúng ta có qua lại làm ăn với họ. Cứ coi như công ty của bọn anh có qua lại, anh cũng không cần phải cho cô ta số điện thoại của em chứ. Sang Ly hiếu kỳ nhìn tôi, anh cho cô ta số điện thoại của em ư? Làm sao có thể, anh chỉ hận không phải chỉ có mỗi mình anh trên thế giới này biết số điện thoại của em. Nhưng mà cô ta nói là anh cho cô ta. Sang Ly không vui véo má tôi nói, với chút nhân phẩm của cô ta, em không ôm bất kỳ hy vọng nào với cô ta chứ. Tôi gật gật đầu, Sang Ly nói cũng có đạo lý, nhưng mà Tuyết Hồng làm sao lại biết số điện thoại của tôi nhỉ? Sang Ly nói, vợ yếu ngốc của anh, bố cô ta là đại cổ đông lớn nhất của Ngải Thụy, cô ta muốn biết số điện thoại của em thì khó đến thế sao? Hay là em đổi số điện thoại đi, chỉ cho một mình anh biết thôi. Tôi lắc đầu, thôi bỏ đi, chuyện này không thực tế. Sang Ly bắt đầu đưa ra chủ ý cho tôi, anh nói, không sao, nếu như cô ta dám tìm em lần nữa, em cứ chửi cô ta, chửi khó nghe vào, anh không để ý vợ mình là một bà đánh đá đâu. Tôi bị anh đùa cho cười lớn, mây mù của mấy ngày hôm nay bị quét sạch rồi. Sang Ly lại nói, thực ra hôm đó em nhìn thấy bọn anh ăn cơm với nhau, em có thể chạy đến hất cả cốc rượu vang vào mặt cô ta. Tôi lắc đầu, cô ta sẽ đánh em, cô ta có đai đen taekwondo. Sang Ly thể thốt thành khẩn, em yên tâm đi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Tôi cảm động rụi rụi vào lòng Sang Ly. Sang Ly lại nói, anh đảm bảo sẽ để cô ta không đánh được em, mà em có thể đánh được cô ta. Sang Ly, anh xấu quá, nhưng mà em rất thích. Tôi hỏi Sang Ly, Ích Quy và Ngải Thụy rốt cuộc có qua lại làm ăn gì vậy? Có cần đến mức thần bí như vậy không? Sang Ly khinh thường nhìn tôi một cái nói, còn nói em cũng không hiểu đâu. Tôi rất buồn bã, nhưng sau một tuần tôi đã biết được cái gọi làm ăn này rốt cuộc là gì, hiểu ra vì sao Sang Ly không nói với tôi. Trong diễn đàn của XQ có một bài viết được truy cập với tốc độ đáng kinh ngạc hiện ngay ở trang chủ. Tiêu đề của bài viết đó là tin nội bộ động trời, Ngài Thụy có ý mua lại XQ. Chủ nhân của bài viết này tự xưng là một nhân viên của Ngài Thụy. Anh ta đưa ra một số chứng cứ manh mối tập hợp lại, kết luận đưa ra là Ngài Thụy thực sự dự định mua XQ, hơn nữa lần này còn bỏ ra một khoản tiền lớn. Các phản hồi bên dưới có rất nhiều, có người tin, có người không tin, nhưng đa số đều là đang nghe ngóng tin tức, số còn lại chỉ nói linh tinh. Tôi cũng không tin lắm, nhưng hễ nhớ đến gần đây hành tung của Giang Ly bất thường, nụ cười mệt mỏi, trong lòng tôi lại hoài nghi. Tôi lật tìm số điện thoại của trợ lý Giang Ly gọi điện, tôi không kịp hỏi thăm, hỏi thẳng trợ lý, XQ có phải là bị Ngải Thụy mua không? Trợ lý phủ định ngay, hơn nữa gắng sức an ủi tôi không cần nghĩ nhiều, còn mắng chửi thậm tệ những người tạo ra tin đồn kia. Vốn dĩ tôi suýt chút nữa đã tin rồi, nhưng người trợ lý này biểu hiện khoa trương quá, khiến người ta nghi ngờ, lại ông tôi ở bụi này, thế là tôi bắt đầu dọa dẫm. Tôi nói với anh ta, nếu như anh không nói sự thật với tôi sẽ nói với Giang Ly là anh vô lễ với tôi, khiến anh mất đi bát cơm đấy. Tôi thực sự bội phục bản thân mình, thủ đoạn bị ổi như thế này cũng nghĩ ra được, nhất định là bị Giang Ly làm hư rồi. Người trợ lý bị tôi giày vò có chút bối rối, anh ta nói, chị dâu, chị bảo em nói như thế nào đây? Giọng tôi nghẹn ngào, tôi là vợ của Giang Ly, lẽ nào đến quyền biết chút chuyện tôi cũng không có sao? Các cậu coi tôi là gì chứ, bình hoa di động sao? Tôi trong mắt các cậu vô dụng như vậy sao? Tôi cảm thấy tài nói của mình càng ngày càng tốt, đều là Giang Ly huấn luyện tôi. Trải qua sự cứng rắn áp bức uy hiếp của tôi, trợ lý kia bị tôi giày vò đến sợ hãi, anh ta cuối cùng cũng đem sự thực nói với tôi, hơn nữa cường điệu hơn một chút. Anh ta nói sự thực với tôi không phải vì tôi dọa dẫm, mà là hy vọng tôi đi an ủi Giang Ly. Sang ca gần đây thực sự rất mệt, anh ta nói như vậy. Lúc này tôi một câu cũng chẳng nói ra được. Hóa ra Ích Quy thực sự đang phải chịu áp lực, sắp bị người ta ác ý thu mua, mà kẻ đang thò móng vuốt về phía Ích Quy chính là Ngải Thụy. Trợ lý nói Ngải Thụy có nguồn tiền thực sự hùng hậu, khí thế hung mãnh, hơn nữa còn nhất định muốn có Ích Quy. Bây giờ Ích Quy sắp không chống đỡ được rồi. Tôi thật sự hận bản thân mình, Giang Ly đối mặt với áp lực lớn như vậy mà tôi không an ủi anh ấy, không cùng anh ấy gánh vác, lại vô lý gây sự hoài nghi anh ấy và Tuyết Hồng có gian xíu. Quan Tiểu Yến, mày chính là một kẻ khốn nạn. Buổi tối Giang Ly về nhà sớm hơn bình thường một chút, tôi vừa nhìn thấy anh, nước mắt không kìm nén được lại chảy ra. Giang Ly nhìn thấy tôi khóc có chút hoảng loạn, anh vừa giúp tôi lau nước mắt vừa lo lắng hỏi, làm sao thế, ai lại bắt nạt em rồi? Tôi ôm lấy Giang Ly, dựa vào ngực anh thút thít, Giang Ly xin lỗi anh. Giang Ly khẽ vỗ vào lưng tôi dịu dàng nói, không sao cả, em đừng khóc nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh nghi hoặc nói, anh không biết em làm gì, đã nói là không sao cả. Lúc này khóe mắt Giang Ly cong lên, treo một ý cười dịu dàng nói, chỉ cần em vui vẻ làm gì cũng không sao cả. Tôi vừa nghe thấy lời này khóc càng hăng hơn. Tôi vừa khóc vừa nói, Giang Ly em biết rồi, xin lỗi, em chẳng hiểu cho anh chút nào, còn vô ý gây sự. Giang Ly cười nói, còn khóc nữa sao, em rõ ràng nói là em xin lỗi anh, sao bây giờ lại biểu hiện như anh ức hiếp em rồi. Tôi lau nước mắt ngại ngùng cúi đầu. Giang Ly ôm lấy tôi nói, thực ra anh vốn dĩ không định để em biết, anh không muốn em lo lắng quá. Tôi nói, Giang Ly, em muốn ở bên cạnh anh. Giang Ly cười nói, được thôi, thực sự anh cũng rất muốn để em ở bên cạnh. Tôi ấn Giang Ly ngồi xuống ghế xoa bóp vai cho anh. Tuy tôi sẽ ở cạnh Giang Ly, nhưng tôi cũng biết điều tôi có thể làm cho anh ấy thực sự không nhiều. Đối với chuyện công ty bị thu mua, tôi lại không hiểu gì. Tôi chỉ biết nếu như Ngải Thụy mua được Ích Quy, vậy thì công ty cho Giang Ly một tay xây dựng sẽ là của người khác. Ích Quy giống như là đứa con của Giang Ly, có ai muốn giao con của mình vào tay người khác chứ. Lúc này Giang Ly thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, thỉnh thoảng xấu xa rên rỉ một tiếng. Mặt tôi đỏ ửng, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Tôi nói, Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện buồn phiền gì, nói một chút với vợ anh đi. Giang Ly nhéo mắt véo véo tay tôi, anh thở dài thườn thượt nói, thực sự cũng chẳng có gì to tát, Ngải Thụy chẳng qua là dựa vào ưu thế có tiền muốn gây rối. Trên tay anh nếu như cũng có chút tiền, có thể xoay chuyển được tình thế, nhất định sẽ khiến cho bọn họ thua cuộc. Khi Giang Ly nói những lời này, biểu hiện có chút độc ác, tôi nhìn mà sợ hãi. Thế là tôi liền tin anh không nói dối. Tôi lại hỏi, vậy anh cần bao nhiêu tiền? Giang Ly thản nhiên đáp, không cần quá nhiều, 100-200 triệu là đủ. 100-200 triệu. Tôi lau mồ hôi lạnh toát trên trán, đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Quan Tiểu Yến, Giang Ly cầm tay tôi nắm chặt, em không cần lo lắng, nếu không được thì anh bán Ích Quy đi, hay chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi gật gật đầu không nói gì nữa, trong lòng rất buồn. Tôi biết Giang Ly thực sự cũng không muốn bỏ Ích Quy, anh nói như vậy chỉ là đang an ủi tôi thôi nhỉ. Đến Giang Ly cũng nói là không có cách nào, vậy thực sự không có cách nào rồi. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy Ích Quy của Giang Ly rơi vào tay người khác. Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, tôi ở nhà vừa lướt qua các tin đồn liên quan đến chuyện Ngải Thị thu mua Ích Quy trên mạng, vừa suy nghĩ buổi trưa sẽ nấu gì cho Giang Ly ăn, nhất định là một chút đồ ăn ngon cho anh ấy ăn để bồi bổ não. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tôi rất thắc mắc là ai, vì khả năng Giang Ly quay về bây giờ là rất nhỏ. Tôi chạy ra cửa, từ lỗ nhìn quan sát ra bên ngoài, khi nhìn thấy người ngoài cửa kia, tôi lập tức cảm thấy dưới chân mình có hai luồng khí lạnh đang toát ra. Cô ta sao lại đến đây? Lúc này Tuyết Hồng giống như đang nhìn thấy tôi vậy, cúi đầu cười qua lỗ quan sát, nụ cười quái dị. Tôi căng thẳng vô cùng, làm thế nào đây, con người này tìm đến cửa rồi. Bảo đi, không mở cho cô ta, giả vờ như không có ở nhà. Lúc này Tuyết Hồng ở ngoài cửa đột nhiên cao giọng nói, Quan Tiểu Yến, tôi biết cô có nhà, không định mời tôi vào trong ngồi một chút sao? Tôi dựa lưng vào tường lắc đầu rất mạnh, không muốn không muốn, một chút cũng không muốn. Cảm phiền cô nhanh chóng đi đi. Tuyết Hồng lại nói, vậy tôi có cách để giữ ích quy, cô không muốn nghe một chút sao? Để biết cô ta chắc chắn có âm mưu, nhưng nghe thấy ích quy, tôi không kìm nén được, mở cửa, mặt không chút biểu cảm mời cô ta vào nhà. Tuyết Hồng cười nho nhã, cất bước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi xuống sofa, cứ như đây là nhà của cô ta vậy. Mặt tôi không chút biểu cảm nhìn cô ta, giống như nhìn một đống rác bên đường. Sang Ly nói rồi, khi đối diện với người phụ nữ này nên dùng biểu cảm này, không thể biểu hiện quá kích động, càng không thể căng thẳng. Sau một hồi im lặng khác thường giữa hai người, Tuyết Hồng lên tiếng trước. Quan Tiểu Yến, mấy năm không gặp, cô cũng có chút tiến bộ hơn so với trước đây rồi. Mặt tôi không ngẩng lên cười đáp. Quá khen, cô có chuyện gì nói thẳng ra đi, tôi chẳng dỗi hơi vòng vò với cô. Tuyết Hồng cười nói, Ngải Thụy thu mua ích quy, cô cũng nghe nói rồi chứ. Tôi học dáng vẻ của Giang Ly nhớn mày, thì sao chứ? Tuyết Hồng, cô thực sự không định nghe xem làm thế nào để giữ được ích quy sao? Tôi cười sâu xa. Cô đến không phải là vì nói với tôi chuyện này sao? Nói đi, điều kiện của cô là gì? Cảm ơn ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi. Tuy bây giờ tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh. Xem ra tiềm lực biểu diễn của tôi cũng không thể coi là kém. Tuyết Hồng rút một điếu thuốc châm lửa, sau đó thả ra một làn khói tròn lớn. Cô ta hất cằm nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một ý cười nhạt. Tôi mặt không đổi sắc, chỉ nhìn vào chiếc gạt tàn dưới gầm bàn như chưa từng được dùng qua. Trong nhà tôi cấm hút thuốc, phiền cô dập đi. Đùa, lão nương ghét nhất là mùi khói thuốc. Đến Giang Ly nhà tôi cũng không hút thuốc, cô dựa vào cái gì mà chạy đến đây hút? Tuyết Hồng vẫn đang cười, nhưng trong đáy mắt có chút hoảng loạn và phẫn nộ, không qua được ánh mắt của tôi. Trong lòng tôi như hiện lên chữ V, cố lên nhé. Quan Tiểu Yến tiếp tục duy trì khí thế này. Tuyết Hồng dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói, cô biết không, thu mua ích quy là chủ ý của tôi, cô muốn biết vì sao không? Tay tôi khẽ run, muốn nói lại thôi, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, mặt không biểu cảm. Đúng vậy, mặt không biểu cảm. Tuyết Hồng tiếp tục, Quan Tiểu Yến tôi ghét nhất người khác hoành hoang với tôi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, tôi hình như từ trước đến nay chưa từng hoành hoang gì với cô. Trên mặt Tuyết Hồng thoáng qua vẻ hung ác, cô ta nói, cô còn dám nói không có? Lúc đầu khi cô và Vu Tử Phi ở cùng nhau, cô liền hoành hoang với tôi, hoành hoang mình có một người bạn trai đẹp trai thế nào. Bây giờ cô kết hôn rồi, cô có một người chồng có tiền lại dịu dàng, còn là chủ tịch của ích quy rất giỏi sao? Được thôi, chúng ta tiếp tục nhìn xem, tôi vẫn còn chưa tin. Quan Tiểu Yến, cô có thể hoành hoang đến khi nào? Những lời này của cô ta khiến tôi có chút bực tức. Tôi không hoành hoang gì với cô, là tâm lý cô có vấn đề đấy, không thể chịu được việc người khác tốt hơn cô. Tuyết Hồng cười nhạt, tốt hơn tôi? Cô tốt hơn tôi ở điểm nào chứ? Quan Tiểu Yến, cô đừng đùa với tôi nữa, đến một ngón tay của tôi cô cũng không bằng. Nếu là trước đây nghe thấy những lời này của Tuyết Hồng, tôi có thể sẽ rất tức giận, nổi cáu, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi cảm thấy lý do này của cô ta rất hoang đường. Cô ta không hạnh phúc lại muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác, đây là chuyện gì chứ? Tôi thực sự không giấu được vẻ khinh thường của mình, chỉ cười cười bình tĩnh nói, cô đừng nói với tôi là vì nguyên nhân này cô mới chạy đến đây làm loạn. Nói thật lòng, nếu như thật sự chỉ có như vậy, tôi khuyên cô hãy buông tay đi. Giang Ly, anh ấy không phải là người dễ gây sự như vậy, không cẩn thận cô sẽ tức chết đấy. Tôi nói những lời này chỉ là muốn dọa dẫm Tuyết Hồng một chút. Dù gì Giang Ly cũng sắp không có cách gì rồi, nhưng không ngờ sau đó lời của tôi lại ứng nghiệm. Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến. Tuyết Hồng hừ một tiếng lạnh lùng không nói gì. Tôi lại khẩu xà tâm Phật khuyên bảo cô ta, Giang Ly, anh ấy giống như loại bút cao cấp trong trò chơi, nếu như cô không động đến anh ấy sẽ không chủ động tấn công cô, mọi người sẽ được bình an vô sự. Nhưng nếu có dám chém anh ấy một đao, anh ấy lập tức một tay bóp chết cô, đến thở cô cũng không kịp thở. Tuy tôi không thích cô, nhưng xét trên khía cạnh cô có vướng mắc tâm lý, tôi không muốn nhìn thấy cô đổ máu tại trận. Tuyết Hồng kỳ quái nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, Sang Ly, nếu thực sự giỏi như vậy cô sẽ không run rẩy nói với tôi những thứ này mới phải chứ. Hỏng rồi, vừa rồi chỉ chú ý khinh bỉ cô ta, tôi lại bỏ qua mất sự thực. Tuyết Hồng cũng là cô gái thông minh, thiện tài, tôi quả nhiên không thích hợp để diễn khí chất nữ vương. Lúc này Tuyết Hồng lại nói, trứng gà có thông minh hơn nữa thì cũng vẫn là trứng gà, đá có ngu hơn nữa cũng vẫn là đá. Tôi lườm cô ta một cái chẳng thèm để ý. Cô chẳng phải chỉ muốn Giang Ly lấy trứng cho đá sao, còn phải phí sức lớn như vậy, thật đáng khinh thường. Tuyết Hồng, sao, cô có ý kiến gì không? Tôi lại lần nữa trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc nói, cô hôm nay đến là muốn nói với tôi điều này ư? Chẳng phải muốn nói với tôi làm thế nào để giữ ích quy sao? Chị à, chị lạc đề rồi. Tuyết Hồng, tôi đang muốn nói chuyện này. Quan Tiểu Yến, cô không cảm thấy người đàn ông tốt như Giang Ly kia đặt trên tay cô là lãng phí sao? Tay tôi hơi run nói, cô có ý gì? Tuyết Hồng cười nói, chẳng có ý gì cả, chỉ là tôi đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với Giang Ly. Thì sao chứ? Tôi nghe thấy giọng nói của mình cũng có chút thay đổi, nhưng đụng đến vấn đề của Giang Ly, tôi thực sự không bình tĩnh được, giả vờ cũng không được. Thì sao? Trong mắt của Tuyết Hồng có ý cười càng sâu hơn. Thì sao? Tôi hy vọng anh ta là của tôi. Tôi kích động đến mức hơi thở cũng không bình thường được nữa, phẫn nộ nhìn Tuyết Hồng. Nhiều mới mẻ nhỉ, những gì tốt cô đều muốn có. Trước đây là Vô Tử Vi, bây giờ là Giang Ly. Từ trước đến nay sao cô không chịu hỏi xem mình thực sự có thích bọn họ không? Tuyết Hồng cứng đầu cứng cổ thiếu kiên nhẫn nói, tôi đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có được bọn họ. Tôi bị cô ta làm cho tức sắp phát điên rồi. Xin cô đấy, Giang Ly anh ấy không phải là một miếng sô-cô-la, cũng không phải là một chiếc quần, phiền cô tôn trọng anh ấy một chút được chứ. Cứ coi như cô thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích cô, anh ấy dựa vào cái gì mà phải ở cùng với cô chứ. Tuyết Hồng, bệnh công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến y quy rồi, cần phải chữa đi. Tuyết Hồng đứng dậy khỏi sofa, từ trên cao nhìn xuống dưới. Cô ta nói, tôi mặc kệ, thứ tôi đã thích tôi nhất định phải giữ trong tay. Tôi uể oải cười khổ, vậy cô định làm thế nào, bắt cóc anh ấy hay là hủy diệt tôi? Quan Tiểu Yến, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, tôi có thể không thu mua ích quy, nhưng điều kiện là... Tuyết Hồng từ từ khom lưng xuống, ác độc mà quái dị cười với tôi. Cô rời xa Giang Ly. Tôi phẫn nộ nhìn cô ta, cô nằm mơ đi. Tuyết Hồng cười nói, được thôi, vậy cô cứ đợi ích quy vì cô mà bị hủy đi. Tôi không nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn, Tuyết Hồng, cô cút đi cho tôi, cút. Sau khi Tuyết Hồng rời đi, tôi nhảy vào nhà tắm, vã nước lạnh lên mặt, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Có rất nhiều vấn đề tôi cần phải nhìn thẳng vào. Nói thật lòng, hành vi của Tuyết Hồng khiến tôi không biết làm thế nào, rất khinh bỉ còn rất buồn nôn. Tôi thực sự nghĩ không thông, trên thế giới này lại có người như vậy chứ. Dựa vào cái gì người hạnh phúc hơn cô ta lại muốn chen chân vào? Dựa vào cái gì cô ta như một người đàn ông ưu tú thì nhất định phải giành lấy thời gian dạy dỗ của gia đình cô ta, đều bị bố cô ta dùng để uống trà ba phụ nữ rồi sao? Suy nghĩ của người bình thường sao lại biến dạng và quái dị như thế này? Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, xinh đẹp, thông minh, học thức, xa thế, nhưng vì sao còn đi đố kỵ với hạnh phúc của người khác chứ? Cô ta rõ ràng có thể tiếp xúc được với rất nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng vì sao cô ta lại không buông tha cho Giang Ly chứ? Vì sao cô ta không buông tha cho những thứ mình không đạt được chứ? Lẽ nào quả của người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao? Còn nữa, cứ coi như quả của người khác là ngọt, dựa vào cái gì quả ngọt kia nhất định phải thành của cô ta chứ? Tôi bóp đầu bất lực cười khổ, nghĩ không thông. Xem ra vấn đề này cũng chỉ có thể dùng câu trên thế giới rộng lớn không có thứ kỳ lạ gì không có để giải thích thôi. Tôi còn nói gì được đây? Nhưng mà tuy con người cô ta chẳng thể nào hiểu được, tôi lại không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác. Giang Ly, ích quy. Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thu mua ích quy, nhưng điều kiện là tôi bắt buộc phải rời xa Giang Ly. Giang Ly nói, nếu như anh ấy có tiền, anh ấy nhất định sẽ không thua, nhưng mà anh ấy không có tiền. Rất lâu trước đây tôi từng thêu một bức tranh, khi đó tôi rất ngốc, một bức tranh thêu rất đơn giản, tôi lại thêu mất gần nửa năm, Sau đó mẹ tôi cảm thấy hay, cướp đồ của tôi chơi, không cẩn thận làm đồ sinh tố lên. Khi đó tôi rất tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với mẹ tôi, bởi vì đó không chỉ là bức tranh thêu, đó là tâm huyết nửa năm của tôi. Mà ích quy đối với Giang Ly, đó e rằng là tâm huyết nửa cuộc đời của anh ấy. Nếu như thực sự có thể giữ được ích quy, vậy thì tôi có cần rời xa Giang Ly không vậy? Hễ nghĩ đến rời xa Giang Ly, tôi thấy buồn khủng khiếp. Nhưng hễ nghĩ đến Giang Ly phải mất ích quy, tôi không chỉ buồn, còn sẽ đau, trái tim đau dữ dội. Tôi bắt đầu cân đo trong trái tim Giang Ly, tôi và ích quy, bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu như là trước đây, tôi chắc chắn hy vọng đối với Giang Ly, tôi quan trọng hơn ích quy một chút. Nhưng mà bây giờ, nếu như tôi không quan trọng bằng ích quy của anh, vậy thì Giang Ly buông tay cũng rất nhanh nhỉ. Nhưng nếu như tôi không quan trọng bằng ích quy, tôi sẽ buồn. Buồn vì tình yêu Giang Ly đối với tôi không sâu đậm. Tôi uể oải kéo tóc. Mệnh đề này đơn giản là không có lời giải mà. Bỏ đi, tôi không cần đặt giả thiết nữa. Tôi tự kết luận đi. Kết luận chính là trong mắt Giang Ly, ích quy quan trọng hơn tôi. Chứng cứ như sau. Đầu tiên, ích quy bên cạnh Giang Ly bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng có đến 4-5 năm. Còn tôi thì sao? Vẫn chưa đầy 1 năm. Thứ hai, ích quy là một tay Giang Ly sáng lập, còn tôi thì sao? Tôi chỉ là không cẩn thận với một cuộc sống của anh ấy mà thôi. Thứ ba, đối với đa số đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly chắc cũng không phải ngoại lệ nhỉ. Thứ tư, trên thế giới này ích quy chỉ có một, ích quy không còn nữa thì sẽ mãi mãi không còn nữa. Mà một Quan Tiểu Yến ngã xuống, còn có thể có cả triệu Quan Tiểu Yến khác đứng lên. Đây là so sánh giữa tài nguyên tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh. Tóm lại, chúng ta đưa ra những kết luận, ích quy là gốc mạ của Giang Ly, còn Quan Tiểu Yến miễn cưỡng coi là một đĩa rau nhỉ. Tôi thở dài thườn thượt. Được rồi, tuy tôi rất buồn, nhưng mà kết luận này coi như là ý muốn của tôi. Tôi thu dọn hành lý đơn giản một chút, sau đó chuyển đến một khách sạn. Không thể đến chỗ mẹ tôi được, chỗ của Hạp Tử cũng không thể đến. Những chỗ đó đều bị Giang Ly giám sát, khống chế rồi. Tôi co rúm trốn trong khách sạn ngẩng ra hồi lâu, đoán rằng lúc này Giang Ly chắc đã về đến nhà rồi, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh. Giang Ly, em đã nghĩ rồi, em không thể sống cả đời cùng với một người đàn ông thất bại. Muốn trách thì trách anh tự mình không có năng lực nhé. Tôi cảm thấy đoạn tin nhắn này vô cùng hoàn hảo. Một mặt có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể khiến anh ấy căm ghét tôi. Như thế này hai người chúng tôi đều có thể yên tâm thoải mái. Nếu như nói là một môn nghệ thuật, vậy tôi không còn nghi ngờ gì, tôi là một nghệ thuật gia. Chẳng mấy chốc Giang Ly gọi đến. Tôi nhìn điện thoại ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng vẫn run rẩy nghe máy. Quan Tiểu Yến. Cảm xúc của Giang Ly hình như chẳng tốt gì. Chỉ ba chữ này, tôi giống như có thể nhìn thấy các miếng băng bắn ra từ khóe miệng của anh. Tôi vê vê áo lắp bắp gọi một tiếng, Giang Ly. Quan Tiểu Yến, gan của em càng ngày càng lớn rồi, hứ? Lại là giọng lạnh băng. Tôi rụt cổ lại nói, chuyện đó Giang Ly, em những gì em muốn nói, đều đã nói rồi. Quan Tiểu Yến, Giang Ly hoàn toàn không che giấu sự phẫn nộ nữa nói. Trong vòng nửa giờ đồng hồ phải xuất hiện trước mặt anh, nếu không thì ngày mai anh sẽ bán ích quy. Tôi cười không nổi, khóc cũng chẳng xong. Giang Ly, anh hà tất phải khổ như vậy? Giang Ly không chút khách khí nói, đến khi đó ích quy mất rồi cũng là do em tự mình xem là thế nào nhé, anh dám nói dám làm. Tôi cười khổ, các người sao mà thích dùng phương pháp này để uy hiếp tôi vậy? Giang Ly lại nói, còn 29 phút nữa vận mệnh của ích quy nằm trong tay em. Tôi cầm điện thoại, hành lý cũng không thèm lấy, chạy như bay ra khỏi khách sạn. May mà tôi không nỡ đi quá xa, khách sạn cách nhà Giang Ly không xa lắm. May mà không tắc đường, may là Giang Ly nói nửa tiếng chứ không phải 15 phút. Tóm lại, tuy gần đây tôi tương đối xui xẻo, nhưng cũng được thần số mệnh quan tâm đến một lần. Thế là tôi về đến nhà trong vòng nửa tiếng, không thể không nói, đây là kỳ tích. Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra. Giang Ly đứng ở cửa, có chút sốt ruột lại có chút phẫn nộ nhìn tôi. Anh mím chặt môi lại không nói, để mặc cho hai ngọn lửa nguy hiểm trong mắt kia thiêu đốt tôi. Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng vẫy vẫy tay cười nịnh bợ. Giang Ly. Giang Ly đột nhiên lôi tôi vào phòng, rồi dầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó anh ấy ấn tôi lên cánh cửa, dùng lực ép tôi lên tường. Anh ấy giữ lấy vai tôi, nhìn chăm chăm vào tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: Quan Tiểu Yến, em bại não vì xem quá nhiều phim truyền hình rồi sao? Toàn thân tôi cứng đờ, hai chân mềm nhũn. Tôi nói: Giang Ly, anh đừng kích động quá. Giang Ly lớn tiếng: Anh làm sao có thể không kích động chứ? Là em nói em muốn ở bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Em ở bên cạnh anh như vậy sao? Tôi cụp mắt không dám nhìn Giang Ly. Em chuyện đó. Giang Ly, em đừng cho rằng anh chẳng biết gì cả. Hôm nay người phụ nữ kia đến tìm em có đúng không? Cô ta đã nói linh tinh gì với em? Nhưng mà Giang Ly ích quy của anh. Giang Ly lớn tiếng hét cắt ngang lời tôi: Anh không cần ích quy, anh chỉ cần em. Tôi kinh ngạc nhìn Giang Ly. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy như thế này, có chút bi thiết, có chút kích động, còn có chút phẫn nộ, có thể dứt khoát gạt bỏ tất cả. Hơi thở của anh dồn dập nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó giống như nhìn xuyên thấu tôi vậy. Tôi cúi đầu, lòng dạ rối bời, nước mắt lại ào ào tuôn ra. Tôi không rõ nước mắt này có nghĩa gì, là ngọt ngào, cảm động, là xấu hổ, ức chế hay lo lắng. Giang Ly ôm tôi thật chặt, tôi bị anh giữ trong lòng, chặt đến mức không thở được. Giang Ly dụi dụi lên cằm lên cổ tôi, nói khẽ bên tai tôi: Quan Tiểu Yến, sao em lại ngốc nghếch thế này? Sao em lại có thể ngốc nghếch thế này? Em cho rằng rời xa anh rồi thì tất cả sẽ kết thúc hết sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em đã đồng ý ở bên cạnh anh rồi, sao lại không chịu cùng anh đối mặt chứ? Nhưng mà em im miệng đi. Giang Ly, anh ấy đã giận dữ đến cùng cực rồi. Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng mà anh không thích. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi, đây là chuyện không thể thương lượng. Tôi dựa vào lòng Giang Ly buồn bã nói: Nhưng mà Tuyết Hồng cô ta... Em không cần để ý đến người phụ nữ điên rồ đó, cô ta có bệnh đấy. Người phụ nữ đó đã chọc giận anh rồi, anh sẽ cho cô ta biết mặt. Nhưng mà ích quy đấu không lại Ngải Thụy. Giang Ly xoa xoa đầu tôi: Em không cần lo lắng chuyện này, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Anh sẽ không để bọn họ đắc ý, cùng lắm là cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách không được đâu. Yên tâm đi, cá chết lưới rách chỉ là dự định tồi nhất. Tuyết Hồng, người phụ nữ kia thực sự là một kẻ ngu si, không hề khó đối phó. Anh chỉ lo lắng lão hồ ly bố cô ta. Tuyết Hồng cũng bị anh nói là ngu si, vậy em là gì? Giang Ly đoán ra được những điều trong lòng tôi. Anh nhìn tôi một cái nói: Em là kẻ ngu si trong đám ngu si. Tôi lau mồ hôi. Giang Ly, em tốt xấu gì cũng là vợ anh có thể hạ thấp em như thế này sao? Tuy em thỉnh thoảng cũng làm một số chuyện ngu si, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng thôi mà. Giang Ly thở phì phì nói: Em vẫn còn nhớ em là vợ anh ư? Tôi cúi đầu. Giang Ly, em sai rồi, không được sao? Tôi phát hiện Giang Ly nói đúng, tôi thực sự là bại não vì xem quá nhiều phim truyền hình rồi, luôn cho rằng tự mình hy sinh vì đối phương mới là tình yêu. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết. Hai người đã quyết định đi cùng nhau, vậy thì nhất định phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau đối mặt. Bất luận gặp phải chuyện gì, có người bên cạnh, tất cả sẽ ổn thôi. Nghĩ đến đây tôi càng xấu hổ, rụi rụi đầu trong lồng ngực Giang Ly, cúi đầu nói: Giang Ly, sau này em sẽ ở bên anh, bất luận là xảy ra chuyện gì. Giang Ly lúc này kiêu ngạo hơn nói: Quan Tiểu Yến, em quyết định như thế này mãi sao? Tôi toát mồ hôi, nhưng lại không có cách nào. Dù gì tôi cũng bại não trước, thế là tôi kiễng chân, hôn lên mặt anh một cái, dịu dàng giọng nói: Giang Ly, em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này đi mà. Giọng nói của tôi mềm dịu, đến bản thân mình nghe còn toát mồ hôi lạnh. Giang Ly vô cùng thích thú, nheo nheo mắt, đáng ghét nói: Không đủ, mãi mãi không đủ. Tôi tiếp tục lau mồ hôi: Vậy anh muốn thế nào? Giang Ly nói: Hôm nay em khiến anh tức giận rồi, em phải dỗ dành anh vui vẻ. Nhưng mà bây giờ em thấy anh rất vui vẻ rồi. Tôi vội vàng xuống nước: được rồi, nói đi, em phải làm thế nào anh mới có thể vui vẻ? Thế này là được rồi. Giọng nói của Giang Ly bỗng khàn khàn, Anh tóm lấy tay tôi, gỡ áo sơ mi ra, đưa tay tôi đặt vào trong bụng dưới của anh, sau đó chậm chậm di chuyển xuống dưới. Trong thoáng chốc, tôi nảy sinh một loại ảo giác, giống như tay của tôi đột nhiên có một ma lực kỳ quái, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong huyết quản bên dưới lớp da của Giang Ly. Tôi kinh hoàng thất thần rút tay lại, gò má nóng rực. Tôi thực sự vô dụng, những việc cần làm với Giang Ly đều đã làm rồi, nhưng bây giờ gặp phải tình huống này, tôi vẫn còn không tự chủ, mặt đỏ hồng, tim đập nhanh, chân mềm nhũn. Giang Ly nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh, bất mãn nhìn tôi, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Anh nói, Quan Tiểu Yến, em chỉ có chút thành ý này thôi ư? Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói, Giang Ly, đây là lúc nào rồi, sao anh còn có tâm trạng làm những việc này? Em vẫn còn không hiểu sao? Hơi thở của Giang Ly rất nóng phả lên mặt tôi, thế là mặt của tôi càng nóng hơn. Anh nói, thực ra anh chỉ cần có em, thế là đủ rồi. Tôi cảm động quá, chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi tóm lấy áo của Giang Ly, nước mắt lưng tròng nói, Giang Ly, anh thật tốt. Giang Ly cười mê hoặc với tôi, vậy em còn đợi gì nữa? Tôi cắn răng hạ quyết tâm, gạt bỏ hết, dù gì tôi cũng mặt dày. Thế là tôi ôm lấy cổ Giang Ly, kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên cặp môi gợi cảm kia của anh. Mùi vị thực sự không tồi. Giang Ly nhanh chóng ôm ngang người tôi, đi về hướng phòng ngủ. Giang Ly đặt tôi lên giường rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Anh nhìn thẳng vào tôi nói, đến đây nào, đến chỗ dành cho anh vui đi. Tôi nhìn bộ dạng mặc cho em muốn làm gì thì làm của anh, rất khó nói là bây giờ ai đang làm cho ai vui vẻ. Thế là tôi nhẹ nhàng nghịch nghịch cầm anh cười nói, người đẹp em đến đây. Giang Ly không nhịn được phụt một tiếng cười. Tôi xấu hổ quá thành giận, cắn vào miệng anh. Giang Ly rất nhanh chóng phản công giành thế chủ động. Cuối cùng tôi phát hiện tôi và Giang Ly hôn nhau, tôi mãi mãi sẽ không chiếm được thế thượng phong. Thế là tôi mơ mơ màng màng lắc đầu một cái, vứt môi của Giang Ly ra, quay sang tấn công cổ anh. Tôi hôn lên yết hầu của anh, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm. Giang Ly hít một hơi thở dồn dập. Tôi cảm thấy được cổ vũ, nụ hôn càng thêm phóng khoáng. Giang Ly đột nhiên ép người tôi xuống dưới, anh thở dốc cong khóe miệng lên, tà mị cười với tôi nói, Quan Tiểu Yến, không ngờ em còn là một yêu tinh. Tôi tự cho rằng đây là Giang Ly cổ vũ tôi, thế là tôi vỗ vỗ vào cánh tay của anh, tiếp tục cười biến thái, người đẹp mau nằm xuống đi, ngoan. Khóe môi Giang Ly cong lên, ngọn lửa trong mắt cháy rừng rực càng mãnh liệt hơn. Tôi cưỡi lên trên eo của Giang Ly, cởi khuy áo sơ mi của anh ra từng chiếc, sau đó tôi liền bò lên trước ngực anh, cẩn thận hôn lên làn da trần của anh. Anh nói, Quan Tiểu Yến, em nhanh chút. Tôi hàm hồ nói, anh đừng vội mà. Giang Ly đột nhiên giữ lấy eo tôi, một lần nữa ép tôi xuống, hơi thở rối loạn, ánh mắt nguy hiểm. Tôi tiếp tục vỗ vào cánh tay anh, cười nói, nằm xuống nào. Giang Ly giữ chặt lấy môi của tôi, chào tôi một nụ hôn thật sâu. Mấy hôm nay tôi luôn bị Giang Ly lôi đi làm nửa bước không rời. Giang Ly nói, tôi muốn ở cùng anh ấy, vậy thì phải triệt để một chút. Anh ấy không chỉ đưa tôi đi làm, hơn nữa trong một số cuộc họp cấp cao cũng dẫn tôi đi cùng, thậm chí có khi đến cuộc họp tuyệt mật của XQ tôi cũng sẽ ngốc nghếch ngồi một bên. Có lúc tôi thực sự không hiểu, cứ coi như Giang Ly tin tưởng tôi, vậy còn những người khác thì sao? Có lúc này Giang Ly lại hoàn toàn chẳng để ý nói với tôi, dù gì bọn họ nhìn biểu hiện của em cũng có thể nhìn ra em nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi hãi, Giang Ly anh có bắt buộc phải nói thẳng như vậy không? Tuy tôi nghe mà chẳng hiểu lắm, nhưng mà trước biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc của những lãnh đạo cấp cao kia cũng có thể nhìn ra được vấn đề phát triển càng lúc càng nghiêm trọng. Tôi giúp Giang Ly bóp chán đau lòng nói, Giang Ly, anh cũng không cần quá miễn cưỡng bản thân mình. Giang Ly nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của tôi, bình tĩnh trả lời, em không cần lo lắng, cùng lắm là đem XQ nhường cho bọn họ, tiền bán XQ đủ để chúng ta tiêu xài phung phí cả đời. Tôi cầm nín hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai an ủi ai đây? Lúc này điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên đổ chuông. Giang Ly nhận điện thoại, đáp mấy tiếng, tiếp đó nói, để cô ta lên đi. Nói xong anh ấy dập máy. Giang Ly véo véo tay tôi nói, Tuyết Hồng sắp lên. Tôi bỗng thấy sốt ruột, lại không muốn để cho Giang Ly lo lắng, thế là giả vờ như không có chuyện gì, cùng anh đi vào trong phòng họp. Tuyết Hồng đã đợi sẵn ở trong phòng họp rồi. Cô ta nhìn thấy Giang Ly, ánh mắt sáng lên. Kế đó thấy tôi đi phía sau Giang Ly, liền nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Có Giang Ly làm chỗ dựa, tôi chẳng chút khách khí nhìn đáp trả. Giang Ly và Tuyết Hồng ngồi đối diện nhau trong tư thế đàm phán, tôi ngồi bên cạnh nhìn. Tuyết Hồng nhìn quét qua tôi một cái, lên tiếng nói trước: Giang Tổng, đây là cuộc họp cơ mật giữa Ngãi Thụy và XQ, có người ngoài ở đây không hay lắm. Giang Ly dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Tuyết Hồng, giống như Tuyết Hồng là cảnh củi thừa chẳng hiểu gì vậy. Anh dùng một loại khẩu khí vô cùng lịch sự, nhưng lại ngầm bao hàm sự khinh bỉ rõ ràng, nói với Tuyết Hồng: đây là nữ chủ nhân của XQ, không thể coi là người ngoài. Sắc mặt của Tuyết Hồng lập tức thay đổi, cô ta ho một tiếng nói: vậy thì Giang Tổng, đối với đề nghị của chúng tôi lần trước, kết quả cân nhắc như thế nào? Giang Ly chẳng buồn ngước mắt trả lời: không cần cân nhắc, tôi không đồng ý. Tôi phát hiện ra khi thế này quả nhiên là biến hóa vô cùng, phải so sánh với người khác mới có thể thấy rõ được. Trước đây tôi luôn cảm thấy Tuyết Hồng thực ra cũng rất có khí thế, nhưng mà so sánh với Giang Ly, thôi bỏ đi. Hai mắt tôi hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhìn hình trái tim nhìn Giang Ly, nói với anh bằng khẩu hình: anh đẹp trai quá. Giang Ly cong khóe miệng lên, nháy nháy mắt nhìn biểu cảm kỳ quái kia của anh. Tôi bị phẫn phát hiện khi thế đó đều là mây trôi thôi. Hai chúng tôi đầu mày cuối mắt. Tuyết Hồng đột nhiên nói: vậy thì quan Giang Thái Thái thì sao, ý kiến của bà là gì? Ấy, tôi thu hồi biểu cảm trang hoa lại, kỳ lạ nhìn Tuyết Hồng một cái, tiếp đó cau mày nói: ngu ngốc, tôi đương nhiên là nghe theo Giang Ly. Tuyết Hồng có lẽ bị câu nói này của tôi làm cho tắc nghẹn, cô ta im lặng một lúc lâu cuối cùng mới nói: Giang Tổng, không phải anh thực sự cho rằng kế hoạch một viên thuốc độc nhỏ xíu có thể khiến cho Ngãi Thụy khó khăn mà lùi chứ? Thực lực của Ngãi Thụy cả anh và tôi đều biết rõ. Giang Ly không nói gì, dựa vào sofa hờ hững nhìn Tuyết Hồng, khóe miệng hé một nụ cười kỳ lạ, cái cười khiến lòng người ta hụt hẫng. Tôi rất khâm phục Tuyết Hồng, nếu như Giang Ly dùng ánh mắt này để nhìn tôi sớm đã rụt cổ cụp đuôi lén lút chuồn mất rồi. Ý nghĩa biểu cảm này của anh chính là tôi đang tính sổ với cô chết chắc rồi. Tuyết Hồng có lẽ cũng căng thẳng một chút, cô ta hít một hơi thật sâu nói: tuy kế hoạch một viên thuốc độc sẽ để cao ngưỡng mua của chúng tôi, nhưng anh và tôi đều biết XQ đã bị đánh giá quá thấp rồi. Bất luận thế nào, chỉ cần XQ rơi vào tay Ngải Thụy, Ngải Thụy vẫn cứ được lợi. Giang Ly không tiếp lời cô ta, chỉ hỏi: câu này của cô là nói cho tôi nghe hay là nói cho bản thân cô nghe? Sắc mặt Tuyết Hồng thay đổi, cô ta tức giận nói: Giang Ly, tôi cảnh cáo anh đừng có quá đáng. Tôi vừa nghe thấy câu này liền bốc hỏa, cố nhịn không đem chiếc gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu cô ta. Mẹ kiếp, kẻ chạy đến làm loạn chính là cô, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng chính là cô có tư cách gì để nói người khác quá đáng chứ? Giang Ly nhìn tôi an ủi, sau đó bình tĩnh nói với Tuyết Hồng: vậy tôi cũng cảnh cáo cô, nếu như Ngải Thụy buông tay, tôi có thể để bọn cô được toàn thây. Tôi như bị sét đánh khi thấy lời nói này của Giang Ly, suýt chút nữa thì phun ra rồi. Giang Ly, da mặt anh cũng dày quá đó, những lời này cũng có thể nói ra được. Quả nhiên Tuyết Hồng cũng cười lạnh lùng nói: anh điên rồi, anh có tiền bạc gì mà nói với tôi những lời này chứ? Giang Ly có chút chán nản nói: nếu như cô còn có chút thành ý, tôi hy vọng được nói chuyện với bố đẻ của cô. Tuyết Hồng cười đáp: tôi là đại diện toàn quyền cho bố tôi. Giang Ly, vậy thì tôi thực sự không còn lời nào để nói nữa, mời cô cứ tự nhiên, tôi không tiễn. Tuyết Hồng có chút phẫn nộ không cam tâm nhìn Giang Ly, sau đó đứng dậy: Giang Ly, anh đừng có hối hận. Cô ta nói rồi quay người đi ra cửa. Tôi vừa kinh ngạc tán thưởng tốc độ nhanh chóng của cuộc đàm phán này, vừa căng thẳng nhìn Tuyết Hồng chậm chậm rời đi. Vị trí ngồi của tôi tương đối gần cửa, cô ta muốn đi ra thì buộc phải đi qua chỗ tôi. Thế là đúng lúc Tuyết Hồng đi qua chỗ tôi làm như chẳng có chuyện gì, duỗi một chân ra. Tiếp đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuyết Hồng và sàn nhà đối diện nhau, góc độ tiếp xúc là góc chết không độ. Tôi nghe thấy một tiếng huỵch, cũng cảm thấy đau cho cô ta. Tuyết Hồng bò dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt có màu máu đỏ, giống như muốn xé xác tôi ngay tại trận. Tôi tránh ra lăn rồi bò dính vào Giang Ly, híp mắt nhìn cô ta. Giang Ly xoa xoa đầu tôi, cười với Tuyết Hồng lịch sự mà mang chút khinh bỉ. Thật ngại quá, vợ của tôi không được dạy dỗ nghiêm túc, căm ghét kẻ xấu như thù địch vậy. Tuyết Hồng khi nghe thấy vậy, sắc mặt hơi có chút ôn hòa, rồi lại biến thành màu máu đỏ. Tôi bất giác cảm thán, bố cô ta thật có con mắt nhìn xa, đặt cái tên kia cũng thật hợp với hoàn cảnh. Tuyết Hồng, máu đỏ. Thế là tôi lại cười thô bỉ. Tuyết Hồng bóp chặt lòng bàn tay, tức giận nổi khùng, giống như sư tử cái giận dữ nổi điên, rất muốn cắn chết hai người trước mặt để xả giận. Tôi bị dáng vẻ của cô ta dọa cho dùng mình. Người phụ nữ này không thật sự muốn đánh người chứ? Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi, bình tĩnh thư thái nói với cô ta, cô đánh không lại tôi đâu. Tuyết Hồng còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị câu nói này của anh làm cho đỏ mặt. Giang Ly, da mặt anh càng ngày càng dày đó. Tuyết Hồng, cô ta thực sự là đai đen taekwondo, có thể một chân đá ngã một người đàn ông cao 1m8. Giang Ly chẳng cảm thấy xấu hổ một chút nào, anh giống như cảm thấy nói khoác như thế này vẫn chưa đủ, thế là lại bổ sung một câu, hơn nữa ngoại trừ vợ tôi cũng không thương Hoa Tiết Ngọc với người khác đâu. Tôi tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, anh cũng không thương Hoa Tiết Ngọc với em được chứ, buổi tối hôm qua mày chưa giày vò em chết. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi gạt bỏ những tình tiết không lành mạnh trong đầu, tiếp tục xem cảnh náo nhiệt. Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt lòng bàn tay, dường như thực sự định đánh nhau với Giang Ly. Tôi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Giang Ly, ngốc chưa, nó khoác quá đà rồi nhỉ. Giang Ly cười híp mắt nói, nếu như cô còn chưa đi, tôi đành gọi bảo vệ lôi cô đi, bọn họ đang ở ngoài cửa đợi. Thế là tôi liền say sưa hứng thú chứng kiến toàn bộ quá trình từ bình tĩnh đến nổi khùng đến sụp đổ của một thiên kim tiểu thư luôn ở trên đầu người ta. Nhìn trời, tôi bị Giang Ly dạy hư rồi. Sau khi Tuyết Hồng đi, Giang Ly ôm lấy tôi, dùng ngón tay điểm vào môi tôi, cười híp mắt nói, vừa rồi vì sao em đỏ mặt? Tôi toát mồ hôi. Giang Ly, anh quan sát cẩn thận quá rồi đó, em chỉ là lơ đễnh như vậy anh cũng nhìn ra được. Tôi đương nhiên không thể nói suy nghĩ thực của tôi với Giang Ly, mất mặt quá đi. Thế là tôi cười cười nịnh bợ, em như thế chẳng phải là bởi vì nhìn thấy anh mạnh mẽ như vậy nên kích động quá sao? Giang Ly hôn một cái lên môi tôi cười nói, anh không để ý đến việc em kích động thêm mấy lần nữa. Tôi chột dạ trượt khỏi người anh, ngồi xuống bên cạnh dựa lên vai anh. Tuy vừa rồi thực sự làm chút chuyện để xả tức, nhưng vấn đề vẫn cần phải đối mặt, đặc biệt là chúng tôi đối xử như vậy với Tuyết Hồng, nhất định cô ta sẽ càng ngược đãi ích quy. Vừa nghĩ đến đây tôi liền thấy lo lắng. Tôi cầm tay Giang Ly lo lắng nói, nhưng mà Giang Ly, anh có biện pháp đối phó rồi phải không, hay là anh đã không cần ích quy nữa? Giang Ly nắm tay tôi trả lời, biện pháp thì cũng có, chỉ là anh tạm thời không biết rõ về Ngải Thụy, không thể khinh suất manh động. Người thực sự quyết định Ngải Thụy vẫn nấp ở phía sau, chỉ thả ra một tiểu quỷ để gây rối, thực sự khiến người ta đau đầu. Hiện tại hóa ra Tuyết Hồng sung mãnh như vậy cũng chỉ coi là tiểu quỷ. Tôi đột nhiên nhớ đến vấn đề 100-200 triệu Giang Ly từng nói qua, thế là hỏi, Giang Ly, anh có tiền rồi ư? Giang Ly cười nói, đúng vậy, có tiền rồi. Tôi không yên tâm lại hỏi, đủ dùng không? Giang Ly hỏi ngược lại, nếu như anh nói không đủ thì sao? Không đủ, tôi không có chút tiền riêng, nhưng mà nói thực tôi chẳng có mặt mũi đưa ra. Giang Ly cười xoa xoa đầu tôi nói, em không cần lo lắng những chuyện này, em chỉ cần dỗ dành cho anh vui vẻ là được rồi. Dỗ dành cho anh vui vẻ, tôi lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến, thế là mặt lại nóng bừng. Giang Ly véo má tôi cười híp mắt nói, Quan Tiểu Yến nghĩ cái gì vậy? Không, không, không có gì. Giang Ly nghiêm túc nói, ừ, anh lại nghĩ đến một số chuyện. Ấy, mặt em sao lại đỏ như vậy? Tôi khó xử cúi đầu thật thấp, đại ca à, anh có thể nào đừng nói nữa được không? Tôi lần lượt gọi điện thoại cho mẹ tôi và Hạp Tử, bảo bọn họ có tiền nhàn rỗi thì mua cổ phiếu của XQ. Hạp Tử hỏi vì sao, có phải là vì XQ gặp khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không? Tôi không trả lời thẳng cô ấy, cậu đừng hỏi nữa, chỉ cần cậu mua tuyệt đối có lời. Câu nói này không phải là tôi nói, là Giang Ly nói.